Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 51, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, Uông Ngọc Thụ qua lại đi rồi 2 đợt, lại sửa đúng 2 cái thói quen tính động tác nhỏ, cuối cùng ở Bách Hiểu Sinh trước mặt miễn cưỡng quá quan. Bỗng nhiên hắn bang mà một chút đứng thẳng, ra dáng ra hình kính cái lễ, biểu tình nghiêm túc, Vệ Tuân đồng chí, hoan nghênh ngươi gia nhập Quy Đồ Lữ đội. Không đối thủ nhi, ngươi học này không giống, ngữ khí đến ở hòa ái điểm mới được, Vương Bành Phái cười ngửa tới ngửa lui. Chỉ điểm nói, An đội đối mới vừa vào đội thành viên vẫn là thực ôn hòa hảo đi kia, nhưng đến là Bành Phái các. Người kia sẽ sự, Uông Ngọc Thụ cũng banh không được biểu tình. Hết sức vui mừng, phía trước Bách Hiểu Sinh mới vừa cho hắn củ biểu tình quản lý tất cả đều báo hỏng. Dù sao ta nhập đội thời điểm đội trưởng liền như vậy nghiêm túc. Còn so với ta này càng hung, nhớ trước đây An đội ở hình cảnh đại đội làm kia hội. Trịnh lão đầu là làm hắn nhiều nghiêm túc. Vương Bành Phái cảm thán. Bằng không mỗi lần y phục thường hành động thời điểm luôn có tiểu cô nương đến gần chụp ảnh. Ít nhất bàn cái mặt, lộng cái người sống chớ gần nghiêm khắc biểu tình đi, còn có người dám đi tìm An đội đến gần. À, Lộc Thư Tranh cười lang nhĩ khẽ run. Không thể tưởng tượng, ta vừa tới lữ đội kia sẽ cả ngày bị dọa kẹp chặt cái đuôi dựa vào đi. An đội kia khí thế thật sự quá dọa người, ngươi là danh hiệu nguyên nhân. Càng dễ dàng đã chịu sát khí sát ý ảnh hưởng, Bách Hiểu Sinh nhàn nhạt nói. Tiếp nhận Lộc Thư Tranh truyền đạt nước chanh, Uông Ngọc Thủ sẽ ở Mao Tiểu Nhạc. Lộc Thư Tranh các ngươi xuất phát sau, lại đi trước Tây Tạng, lẫn lộn người khác lực chú ý. Nhưng báo tuyết thân phận bại lộ khả năng tính lần này lữ trình sau rất lớn. Cần thiết trước tiên suy xét hảo kế tiếp an bài, bại lộ liền bại lộ đi. Nói thật mỗi lần giả đội trưởng ta đều áp lực thật lớn, Uông Ngọc Thụ nói. Đặc biệt là mấy năm trước lần đó, thiếu chút nữa ta liền cùng Hy Mệnh Nhân mặt đối mặt làm thượng. Nếu là một khi có cái vạn nhất, ta bị tấu đến tè ra quần không quan trọng. Ta đỉnh đội trưởng gương mặt này bị tấu nhưng chính là muôn lần chết khó cữu, không cần quá lo. Lắng, Bách Hiểu Sinh lắc đầu. Trọng điểm chú ý đồ tể liên minh khóc thút thít linh môi. Người chăn dê liên minh Pinocchio. Có sao dị động kinh sợ. Khôi lỗi sư lần này sẽ không tự mình ra mặt nói thật. Đội trưởng Trang báo tuyết. Uông Ngọc Thụ ngụy trang đội trưởng chiêu này chơi mấy năm cũng chưa lòi. Kết quả lần này ngược lại lật xe, Mao Tiểu Nhạc cảm thán. Thật không hổ là ta Tam Thủy lão sư a, Vệ Tuân phát sóng trực tiếp. Tính, Bách Hiểu Sinh giữa mày nhíu lại. Tư liệu thu thập không đủ. Chờ đội trưởng trở về lại nói, như thế nào tính? Không thể tính a. Nào có câu nhân hứng thú đến một nửa liền đột nhiên im bặt, Lộc Thư Tranh nhìn mắt phát sóng trực. Tiếp bình, thấy báo tiết vẫn là ở dùng phi thường ấu chỉ các loại thủ đoạn ý đồ hấp dẫn Vệ Tuân lực chú ý. Không khỏi lộ ra lão mẫu thân xem ngốc nhi từ thương hại ánh mắt. Ngươi nhưng thật ra nói Vệ Tuân hắn như thế nào đột nhiên liền lãnh đạm báo a, phía trước. Vệ Tuân đối báo tiết không bố trí phòng vệ. Căn cứ vào nó là thật báo tiết tiền đề hạ, Bách Hiểu Sinh nói. Hắn sáng sớm khi thái độ như cũ bình thường. 6 giờ 24 phân đột nhiên thay đổi. Ở 6 giờ đến 6 giờ 24 phần có gian. Vệ Tuân ngủ thu hồi giác hắn phía trước cũng không có cái này thói quen. Có thể bước đầu phỏng đoán. Hắn tại đây đoạn thời gian có lẽ dùng nào đó thủ đoạn. Phán đoán ra báo tuyết thân phận. Do đó ở 6 giờ 24 phân. Vệ Tuân tỉnh lại sau. Đối báo tiết bắt đầu lãnh đạm. Này không nên a, Vương Bành Phái líu lưỡi. Đội trưởng này giã tính tâm linh nhưng đã tiến giai đến màu cam danh hiệu Druid. Ngay cả thiên nhãn đều nhìn không ra tới hắn nửa điểm vấn đề. Vệ Tuân có gì chiêu có thể biết được? Bách Hiểu Sinh nói. Thường quy danh hiệu là không có khả năng, nhưng Vệ Tuân có khả năng, Vạn Hướng Xuân lạnh lùng nói. Hắn thu hồi lông cánh, màu trắng mũ sam xứng quần jean, khí chất vẫn nghiêm nghị xuất chúng, không thể khinh nhờn, có chút giống tiên hiệp trong sách Sư Tôn. Duy độc nhìn phía phát sóng trực tiếp Bình Trung Vệ Tuân thân ảnh khi Vạn Hướng Xuân trong mắt lập lòe kỳ dị quang, hoa khai, hắc bình, giấu răng, mà khí không xâm, Uông Ngọc Thụ ê răng nói. Tiểu bằng ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện, chiếu cố một chút chúng ta này đó phàm nhân, sao sao sao dị trạng khi. Vệ Tuân phát sóng trực tiếp phân bình hắc bình, ở hắc bình sau khi kết thúc. Hắn biến thành tuổi nhỏ báo tuyết, Bách Hiểu Sinh trên tay xuất hiện một sấp tấm da dê. Rõ ràng hắn không có động tác. Này sấp tấm da dê lại ở bay nhanh phiên động. Hình như có loang loáng huyền diệu tự phù ở tấm da dê gian phiêu đãng. Nhưng cẩn thận đi quan sát khi lại cái gì đều tìm không thấy, biến trở về người. Hắc bình, biến báo tuyết, bình thường, biến người, hắc bình. Tuần hoàn lặp lại, bởi vậy phỏng đoán Vệ Tuân nhân thân thượng đại khái suất có nào đó có thể che chắn phát sóng trực. Tiếp trạng thái xấu, thả là lâu dài tồn tại. Dùng dã tính tâm linh biến thành báo tuyết khi trạng thái xấu biến mất. Phát sóng trực tiếp bình thường, biến người khi trạng thái xấu lại lần nữa xuất hiện. Phát sóng trực tiếp che chắn, Bách Hiểu Sinh thấy Lộc Thư Tranh tuy rằng còn tại nghiêm túc nghe. Nhưng ánh mắt đã hướng mờ mịt phát triển, liền nói thẳng, ta nhìn phát sóng trực tiếp hồi phóng, sao sao sao dị động khi Vệ Tuân phát sóng trực tiếp phân bình vẫn luôn hắc bình. Chờ đến phát sóng trực tiếp khôi phục bình thường khi, hắn tay trái cổ tay nhiều nửa vòng báo tiết giấu răng, ngươi là tưởng nói sao sao sao dị động cùng Vệ Tuân có quan hệ, Vương Bành Phái thất thanh nói, không dám tin tưởng. Này, như vậy phỏng đoán cũng quá qua loa. Chỉ là một cái khả năng, Bách Hiểu Sinh đầy đầy mắt kính. Bình tĩnh nói, sao sao sao dị động. Đội trưởng thê tất sẽ có phản ứng. Vệ Tuân trên cổ tay nhiều hắn giấu răng. Đúng là ở kia lúc sau. Mà từ lúc sau Vệ Tuân tiến vào tiểu lâm chùa. Lửa ma xâm nhập trong thân thể hắn rồi lại bị bắn ra. Thác Xoa Lạt Ma lời nói báo tiết hộ pháp chờ sự nhưng nhìn ra. Này đều không phải là bình thường giấu răng. Càng như là druid bảo hộ, đội trưởng ở biến thành báo tiết sau. Bản thân danh hiệu ở lữ trình là vô pháp sử dụng. Chỉ có một loại khả năng. Làm lữ quán quy tắc tạm thời mất đi hiệu lực. Đội trưởng sử dụng danh hiệu lực lượng. Ở Vệ Tuân thủ đoạn lưu lại bảo hộ, ngươi là nói. Sao sao sao dị động ảnh hưởng đến Tàng Bắc lữ đội. Ảnh hưởng đến Vệ Tuân. Lộc Thư Tranh nghe hiểu. Nhưng nàng xám trắng lang đuôi diêu càng mau. Không thể tưởng tượng. Nhưng này. Sao có thể có cái gì không có khả năng. Ta đều nói. Tam Thủy lão sư cùng chúng ta lữ đội có duyên. Mao Tiểu Nhạc lão thần khắp nơi. Một bộ vạn sự đều ở khống chế chung biểu tình, kia này duyên phận nhưng quá lớn. Uông Ngọc Thụ, Đình An Tuyết Phong mặt nói cái gì, trong đội ta nhất thưởng thức chính là Uông Ngọc Thụ. Uông Ngọc Thụ, hành, Mao Tiểu Nhạc, không được linh tinh lời cợt nhả. Nhanh nhẹn ngửa ra sau né tránh Mao Tiểu Nhạc một lá bùa. Vui cười nói thực ra. Trừ phi đội trưởng sinh ra trước liền cùng Vệ Tuân định rồi oa oa thân. Nếu không này rất khó giải thích chờ Vệ Tuân nhập đội sau lại nói, Bách Hiểu Sinh thu hồi da dê. Cuốn, nhìn Mao Tiểu Nhạc cùng Lộc Thư Tranh. Lần này các ngươi chính mình nhiều cẩn thận. Không cần cố kỵ thủ đoạn. Vô luận cấp gia nhiều hậu đãi ngộ cũng cần thiết muốn dẫn vào Vệ Tuân. Tịch Dương sẽ đi theo các ngươi cùng đi, Mao Tiểu Nhạc hứng thú bừng bừng. Nhiều hậu đãi ngộ đều được. Lộc Thư Tranh nguyên khí tràn đầy. Yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó nàng di một tiếng. Tiểu Sinh, ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao? Không, Bách Hiểu Sinh lắc đầu. Ta cùng Vạn Hướng Xuân có càng quan trọng nhiệm vụ đi làm, ta cùng Huyết Lang Rex đánh một hồi, Vạn Hướng Xuân lạnh lùng nói. Ta rút hắn ngực lang mao, dùng nhiệt xa lửa đốt, cho tàn rơi xuống cái tây tử. Cùng Huyết Lang có quan hệ 9 tháng. Dự nhiệt đấu đối kháng sắp bắt đầu rồi, Bách Hiểu Sinh nói. Quy tắc còn không có ra, nhưng hẳn là cùng năm trước không có quá lớn biến hóa. Năm nay đấu đối kháng Tây khu cường đạo là S2 thần lằn công tước. Chúng ta Đông khu cường đạo là giáp 3 truy mộng nhân. Truy mộng nhân gần nhất trạng thái không tốt. Tổng hợp thực lực phương diện muốn nhược một ít. Ưu tiên tuyển biên quyền đối chúng ta mà nói rất quan trọng. Uông Ngọc Thụ oán giận nói. Tây khu yếu điểm mặt đi. Như thế nào dự nhiệt đấu đối kháng liền phái S2 hướng dẫn du lịch ra tới. Có phải hay không chơi không nổi, tiểu bằng ý tứ là đối kháng nhiệm vụ hiện tại đã bắt đầu rồi. Vương Bành phái líu lưỡi, cùng Huyết Lang có quan hệ. Xem ra lần này đối kháng nhiệm vụ là rơi xuống hướng dẫn du lịch trên người, Vạn Hướng Xuân nghiêm nghị nói. Tây khu tân tinh hướng dẫn du lịch ma quỷ thương nhân khả năng tính lớn nhất, Đông khu cùng hắn ngang nhau trình tự hướng dẫn du lịch. Là nói bính 250. Mao Tiểu Nhạc dù sao cũng là bị phái đi thủ quá bảng. Đối này phản ứng nhạy bén. Ngươi là nói lần này đấu đối kháng. Có khả năng là ma quỷ thương nhân cùng bính 250 chi gian đối kháng. Vô luận bính 250 có không nhận được đối kháng nhiệm vụ. Lần đầu mang đội liền sáng lập vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Loại này tiềm lực hướng dẫn du lịch, tuyệt đối không thể rơi xuống đồ tể liên minh cùng người chăn dê liên minh trong tay. Nếu không hắn có khả năng sẽ trưởng thành vì tiếp theo cái hy mệnh nhân, Bách Hiểu Sinh nói. Ta cùng Vạn Hướng Xuân sẽ tìm được hắn, vậy các ngươi bên này áp lực khá lớn a. Này bính 250 cũng là thật có thể nhẫn đến. Đến bây giờ cũng chưa nửa điểm tin tức, Uông Ngọc Thụ cười nói. Nói không chừng hắn là đương lữ khách đi qua lữ trình đâu. Lữ khách loại này danh hiệu ta chính là lần đầu tiên thấy. Ai, muốn hay không từ ta nơi này mua điểm cải tiến dò xét khí a. Bảo quản tinh chuẩn hữu dụng. Chúng ta lữ đội bên trong giới. Chín chiết, Vương Bành phái đương trường phun tào. Thôi đi, ngươi này dò xét khí chuẩn là chuẩn. Chính là mỗi cái chỉ có thể thăm 100 mét. Tham xong 100 mét liền báo hỏng, có phải hay không chuẩn? Dò xét khí chuẩn liền xong việc, Uông Ngọc Thụ trả lời lại một cách mỉa mai. Còn nữa nói, một cái không đủ ngươi nhiều mua mấy cái không đủ ngươi liền mua mấy trăm cái. Dù sao ta này số lượng quản đủ, nếu là mua không nổi nói, ngươi có phải hay không không được? Hắc Vương Bành phái bị khí cười, vén tay áo. Ta hôm nay liền phải làm ngươi nhìn xem ta rốt cuộc được chưa, mua một cái, Bách Hiểu Sinh đánh. Gãy bọn họ hai người giao lưu, hành. Thành Huệ 3.000 tích phân, Uông Ngọc Thụ sảng khoái cùng Bách Hiểu Sinh tiền trao cháo múc. Giao hàng khoảng cách còn cấp Vương Bành phái một cái khiêu khích đôi mắt nhỏ. Vương Bành phái cách không điểm điểm hắn. Một cắt cổ uy hiếp. Uông Ngọc Thụ nhưng thật ra cười đến càng cao hứng, một cái đủ sao? Không nhiều lắm tới mấy cái. Đủ rồi, Bách Hiểu Sinh bình tĩnh nói. Giả thiết bính 250 đã nhận được đối kháng nhiệm vụ. Lấy lữ quán quá khứ công bằng thủ tục. Muốn trực tiếp tìm được hắn cơ hồ không có khả năng, nhưng từ Túy Mỹ tương Tây kết thúc đến bây giờ. Đã 18 thiên. Bính 250 còn có 12 thiên liền sẽ mang đoàn. Hướng dẫn du lịch mang đoàn tin tức sẽ trước tiên một vòng xuất hiện. Cũng chính là còn có 5 ngày, nếu này 5 ngày tìm không thấy hắn. Liền chờ hắn mang đoàn tin tức ra tới sau tỏa định hắn. Nếu lữ quán lại ngăn trở, liền tiến hắn trong đội. Có Vạn Hướng Xuân ở không có vấn đề, hai người các ngươi ra tay khẳng định không thành vấn. Đề, Vương Bành phái nói. Đáng tiếc an đội chờ lần này tàng bắc kết thúc. Liền phải trực tiếp cùng truy mộng nhân đi Lapland ngơ sông băng. Không đuổi kịp, ta xem lần này xuống dưới An đội trạng thái khôi phục không ít. Nếu là hắn ra tay nói đừng nói là lữ quán quy tắc. Liền tính bính 250 trốn đến Tây khu đều có thể bị hắn cấp bắt được tới, vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Càng quan trọng, Bách Hiểu Sinh đáp, lấy ra một quyển chát khởi tấm da dê, giao cho Lộc Thư Tranh. Cấp vệ tuân nhập chào đội ngũ vật, lần này hắn nhập đội nghi thức chúng ta khả năng đuổi không? Trở lại, Vạn Hướng Xuân cũng đem một cái tiểu hộp vứt cho Lộc Thư Tranh. Chuyển giao, làm ơn, vậy các ngươi nhưng đến nhanh lên bắt được bính 250 mới hảo, Lộc Thư Tranh nói giỡn nói. Bằng không chờ các ngươi trở về đừng nói nhập đội nghi thức. Nói không chừng trực tiếp liền tham gia báo tuyết đội trưởng cùng vệ tuân hôn lễ. Vạn Hướng Xuân khó được nhướng mày câu môi. Nhìn phía phát sóng trực tiếp bình. Xem báo tuyết đủ loại ấu chỉ hấp dẫn vệ tuân lực chú ý thủ đoạn. Tươi cười lại có vài phần tà khí kiếp sau đi, sao? Sao, vệ đội? Báo tuyết có phải hay không đói bụng a? Ghế phụ vị Ân Bạch Đào thứ bảy thứ thông qua kính chiếu hậu. Nhìn về phía ghế sau, rốt cuộc cầm lòng không đậu nói, ta ba lô còn có điểm bò tây tạng thịt khô, nó không đói bụng, vệ tuân mỉm cười nói, nó sáng nay mới vừa ăn cái mật ong tiểu bánh mì, chính là, Ân Bạch Đào khóe miệng trừ trừ, trước không nói báo tuyết có thể ăn được hay không mật ong tiểu bánh mì loại sự tình này, nàng nhịn không được lại nhìn mắt vệ tuân, do dự lo lắng nói. Chính là, từ lên xe đến bây giờ, báo tuyết vẫn luôn cắn ngươi tay. Vệ tuân không sao cả nói. Yên tâm, nó không dùng lực, đùa giỡn, Ân Bạch Đào đương nhiên biết báo tuyết sẽ không dùng sức. Liền xem phía trước báo tuyết cùng vệ tuân thân mật quan hệ. Nàng cũng đã tin tưởng báo tuyết sẽ không thương tổn vệ tuân, nàng kỳ thật càng muốn hỏi chính là. Vệ tuân cùng báo tuyết rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên bắt đầu đối báo tuyết lạnh nhạt đi lên, nếu không phải báo tuyết là dã thú. Ân Bạch Đào đều hoài nghi vệ tuân cùng báo tuyết chi gian là có cái gì cảm tình nguy cơ, nhưng vệ tuân mỉm cười lại làm Ân Bạch Đào không hào hỏi lại đi xuống. Chỉ có thể xấu hổ cười hai tiếng, quay đầu đi xem ngoài cửa sổ phong cảnh, cắn đủ rồi sao. Bên này vệ tuân cúi đầu nhìn về phía chính mình bên trái. Hắn ngồi ở ghế sau nhất bên phải dựa cửa sổ vị trí kỳ thật là bị báo tuyết một chút tễ đến bên này. Mà hắn tay trái đang bị báo tuyết cắn ở trong miệng, cắn có nửa giờ đi. Vệ tuân tay đều có điểm tê dại. Hắn không tin báo tuyết miệng không ma, khò khè, báo tuyết cảm thấy vệ tuân lại tưởng bắt. Tay rút ra đi. Uy hiếp tính dùng sức cắn tuy rằng nó này cắn lực tựa như nha không trường tề tiểu nãi miêu cắn. Người dường như, yết hầu trung phát ra cảnh cáo khò khè gầm nhẹ, chờ đến vệ tuân không hề nếm thử chiều tay. Nó mới thu hồi ánh mắt, đem hàm ở trong miệng tay liếm lại liếm, báo tiết so với hắn tưởng càng chấp nhất, vệ tuân dựa vào. Bên cửa sổ, chán đến chết nhìn phía ngoài cửa sổ hoang vu trống trải đại địa. Phía trước xuống núi khi hắn về phía sau nhìn thoáng qua. Phát hiện báo tuyết không đuổi kịp sau vốn tưởng rằng nó rời đi rốt cuộc động vật cũng là có tính. Tình, liền tính trong nhà mên miêu bính bính ở bị vệ tuân cố tình xem nhẹ khi đều sẽ phát giận đi. Đẩy trên mặt bàn đồ vật, báo tuyết loại này mãnh thú tính tình hẳn là lớn hơn nữa mới đúng, nhưng vệ tuân không nghĩ tới. Báo tuyết đến cuối cùng thế nhưng vẫn là theo đi lên. Còn thế nào cũng phải cùng hắn tễ ở cùng chiếc xe Việt dã thượng, tuy rằng hiện tại báo tuyết ngậm hắn tay, nhưng vệ tuân minh bạch báo tuyết cũng không có địch ý. Nó chỉ là ở bất an, đến ngậm điểm thứ gì mới có thể an tâm, tựa như ngậm trụ cái đuôi giống nhau, thật tốt nhiều ngoan báo tuyết a, vệ tuân trong lòng cảm. Thán, đáng tiếc là cái có chủ, tuy rằng có chủ cũng không phải không thể đoạt lấy tới. Nhưng đệ nhất vệ tuân thích ngươi tình ta nguyện, không nghĩ làm cường thủ hào đoạt sự. Đệ nhị chính là hắn tưởng tượng đến chính mình ở báo tiết trước mặt bại lộ nhiều ít bí mật. Vệ Tuân ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng, đầu tiên là hắn hút Báo Tuyết vài lần huyết. Tuy rằng ma muỗi khẩu khí không nhất định bại lộ, nhưng An Tuyết Phong khẳng định sẽ biết Vệ Tuân có thể hút máu. Cũng yêu cầu máu loại sự tình này, tiếp theo chính là tinh luyện ma mật ong. Không biết Báo Tuyết có thể hay không nếm ra vị tới. Nhưng Vệ Tuân nhảy bén nghĩ đến lúc ấy ăn xong ma mật ong sau. Báo Tuyết trạng thái có chút không đúng, tựa hồ có trong nháy mắt, cho hắn một loại nhân loại trí tuệ cảm. Dựa theo nhất hư tình huống phỏng đoán, loại người này trí tuệ từ đâu mà đến, khẳng định cùng mỗ họ An Lữ Khách có quan hệ, kỳ thật tình huống không có như vậy không xong. Chủ yếu chính là trở lên này hai điểm, đến nỗi tơ nhện lên núi thẳng chờ vật có thể đẩy đến đinh một trên người. Tượng hùng di tích khi ác quỷ chi trùng nhóm đem vương miện giao cho hắn. Có thể đẩy đến nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng thượng, nhà thám hiểm danh hiệu hẳn là giấu không được. Mà trùng thao tác giả còn có thể giấu giếm nữa. Hút máu có thể nói thẳng là trồn nhãi con bám vào người thiếu dương khí. Báo Tuyết huyết dương khí nhất đủ. Đến nỗi vì cái gì không phải dùng nha cắn hút. Đó chính là trồn nhãi con đặc tính, chỉ có tinh luyện ma mật ong điểm này. Chỉ sợ muốn từ đinh cầu nơi đó nghĩ cách, Vệ Tuân vẫn luôn đều rất bình tĩnh. Thậm chí ở tự hỏi chung dần dần sinh ra rất nhiều hứng thú. Hắn cảm giác chính mình ở cách không cùng cường giả đánh cờ. Tựa như chơi cờ, lý trí tự hỏi muốn vứt bỏ này đó, lưu lại này đó. Xem đối phương hay không sẽ phát giác hắn bí mật. Này đối hắn mà nói có loại xiếc đi dây kích thích cảm, đương nhiên. Có khả năng Báo Tuyết cùng An Tuyết Phong chi gian căn bản không có quá mức chặt chẽ liên hệ. Vệ Tuân hết thảy bí mật sẽ không bị An Tuyết Phong biết. Nhưng hắn hưởng thụ loại này phảng phất muốn bại lộ kích thích cảm. Bất luận cái gì sự cũng muốn tưởng hào nhất hư kết quả, kỳ thật cũng không có gì nhất hư kết quả. Nhiều lắm là hướng dẫn du lịch thân phận bại lộ, lấy bính 250 thân phận gia nhập lữ đội thôi. Nhưng Vệ Tuân chính là thích cho chính mình tìm khó khăn, Vệ Tuân lại nhìn phía Báo Tuyết. Nó cảm giác dị thường nhạy bén, trực tiếp cảnh giác nhìn lại, đem Vệ Tuân tay hàm đến càng khẩn, sợ hắn rút ra dường như, ngươi là An Tuyết Phong Báo Tuyết. Vệ Tuân trong lòng nhẹ giọng than thở, nếu nó là An Tuyết Phong bản thân nói. Kia Vệ Tuân đã có thể có càng nhiều hắc ám tiểu tâm tư, xì sụp. Báo Tuyết không biết Vệ Tuân trong lòng tưởng cái gì, chỉ là Vệ Tuân nhìn chăm chú làm nó cảm thấy sung sướng. Đại hình động vật họ mèo đều phi thường giàu hoạt, Báo Tuyết thực sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ở cảm thấy Vệ Tuân đối nó thái độ tựa hồ ôn hòa chút sau. Nó thử đi phía trước cỏ. Đầu to muốn gối lên Vệ Tuân trên đùi. Vệ Tuân lần này không có đem Báo Tuyết đẩy ra. Vệ Tuân hai mắt hơi hạp. Tiểu Thúy vừa rồi ở liên hệ hắn. Nóng lòng muốn thử nói là đối diện ma quỷ thương nhân lại phóng lên đây một quả mồi. Là khối tỷ lệ phẩm chất đều càng tốt ma tinh thạch. Vệ Tuân dặn dò hắn này khối cách thiên lại ăn. Câu cá cũng là đến suy xét đến căng trùng căng trùng. Một cái kính trực tiếp ăn dễ dàng làm đối phương sinh nghi, an bài hảo Tiểu Thúy quốc vương sau. Vệ Tuân lại xem lữ quán nhắc nhở. Từ rời đi Tiểu Lâm chùa sau. Hoàn thành cảnh điểm nhắc nhở liền xuất hiện ở Vệ Tuân trong đầu. Chỉ là lúc ấy cùng đối kháng nhiệm vụ trùng hợp. Mặt sau lại có Báo Tuyết một chuyện, Vệ Tuân chưa kịp nhìn kỹ tích, đệ nhị cảnh điểm hạng mục hoàn thành. Tàng Bắc tìm tòi bí mật bị lửa lớn đốt cháy trung Tiểu Lâm chùa. Hoàn thành độ 100% nhiệm vụ khen thưởng phát ngài được đến 5.000 tích phân. Sự kiện hóa cảnh điểm, 100% hoàn thành độ, 5 lần tích phân khen thưởng. Ngài được đến nóng bỏng Tiểu Lâm chùa thạch gạch, ngài được đến Yung Drang Bơn giáo phù hộ. Tên: nóng bỏng Tiểu Lâm chùa thạch gạch. Phẩm chất: đặc thù tác dụng, ngài có thể đem địch nhân quan tiến lửa lớn trung Tiểu Lâm chùa. Ảo cảnh: giam giữ thời gian lấy ngài giai vị vì chuẩn, nhiều nhất 24 giờ, ít nhất 1 giây đồng hồ. Sử dụng số lần 3/3 ghi chú. Gạch không nhất định đều là dùng để tạp người. Đương nhiên, thạch gạch sẽ dần dần làm lạnh. Sử dụng số lần hữu hạn. Nhưng nếu ngài có nguyên bộ ngọn lửa có thể làm thạch gạch bốc cháy lên tới. Kia nó liền sẽ là vĩnh động cơ. Tên, Yung Drang Bơn giáo phù hộ phẩm chất. Lữ trình chuyên trúc tác dụng. Ở cùng Yung Drang Bơn giáo. Bơn giáo tư tế có quan hệ sự tình thượng. Người đem đạt được càng nhiều vận khí ghi chú. Người đã được đến tượng Hùng Vương quốc cùng Yung Drang Bơn giáo hai người phù hộ. Lại nhiều giống nhau liền có thể phong ấn đại ác ma. Ngài là này chi lữ đội hoàn toàn xứng đáng đội trưởng. Được đến lữ quán tán thành. Khen thưởng tích phân thượng phù 50%, lần này được đến hai dạng khen thưởng đều rất hữu dụng. Hơn nữa vừa lúc thích hợp vệ tuân. Phải biết rằng vệ tuân chính là hoàn toàn thu phục ma diễm. Từ tối hôm qua được đến nóng bỏng tiểu lâm chùa thạch gạch sau, vệ tuân liền đem nó đưa đến hồ nhãi. Con trong bụng, làm lừa ma bị bỏng. Đến bây giờ ước chừng thiêu 4 cái giờ. Thạch gạch sử dụng số lần đã biến thành 5/5, nhưng theo sau vệ tuân đã bị ma diễm nhắc nhở. Nói này khối thạch gạch đã đốt tới cực hạn. Lại bị thiêu đi xuống chỉ sợ sẽ đương trường vỡ ra, vệ tuân hiểu rõ. Lữ quán khen thưởng này vật phẩm, hiển nhiên là không tính toán lữ khách có thể thu phục ma diễm. Liền tính thật thu phục, thạch gạch sử dụng số lần cũng sẽ có hạn mức cao nhất. Rốt cuộc nó không có làm lạnh thời gian, có thể vẫn luôn sử dụng, nếu là vệ tuân thật có thể thiêu ra cái 100 lần tới. Kia thật sự liền thật là đáng sợ, đến nỗi cái thứ hai khen thưởng. Vệ tuân nhảy bén ý thức được bất đồng. Từ tượng Hùng Vương quốc phù hộ, đến Yung Drang Bơn giáo phù hộ. Lữ quán ghi chú đã xảy ra thực rõ ràng thay đổi. Phía trước hắn hoàn thành tượng Hùng di trì. Được đến tượng Hùng Vương quốc phù hộ khi, lữ quán ghi chú là thật sự hữu dụng sao? Hiện tại lại là lại nhiều giống nhau liền có thể phong ấn đại ác ma hiển nhiên. Ở nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng hả? Lần này lữ trình đã trở nên bất đồng từ lúc bắt đầu tượng Hùng di trì. Vệ tuân yêu cầu đinh cầu mới có thể giải phong khó khăn. Đến tiểu lâm chùa di tích, có cấp bình thường lữ khách ban ngày tiểu lâm chùa cùng cấp vệ tuân sự kiện hóa ban đêm tiểu. Lâm chùa chi phân, lữ quán đã đối hắn dần dần buông ra khó khăn mà đến cái thứ ba cảnh điểm. Có thác xoa lạt ma ở. Vệ tuân hẳn là có rất lớn cơ hội có thể trực diện Sambalaren ác ma nguyên thân, thậm chí ở trên đường liền có khả năng sẽ gặp được ác ma chờ kiếp, nhưng Giang Hoành Quang chờ lữ đội thành viên cũng không phải hoàn toàn cá mặn. Lần này bọn họ tham dự sự kiện hóa đệ nhị cảnh điểm. Tuy rằng không giống vệ tuân tham dự như vậy hoàn toàn, nhưng cũng được rất nhiều không tưởng được chỗ tốt. Lữ khách tay già đời lớn nhất ưu điểm chính là có chừng mực, biết chính mình rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Ở nhân vệ tuân được rất nhiều chỗ tốt sau, lại biết được này một đường khả năng sẽ gặp được thần quái loại ác ma thế lực ngăn trở khi. Đại gia cũng đều sôi nổi tỏ thái độ, càng nhiều lo lắng khởi vệ tuân tới. Các lữ khách rõ ràng đại ác ma liền tính muốn nhằm vào khẳng định cũng là nhằm vào vệ tuân. Bọn họ nhiều lắm khi quét đến bão cuồng phong đuôi. Này vừa lúc cũng là một lần rèn luyện cơ hội. Lần này lữ trình sau khi kết thúc, lấy tay già đời các lữ khách bản thân thực lực, bọn họ tương lai sắp sửa tham gia cũng đều là nguy hiểm cấp lữ trình. Khẳng định sẽ có các loại thần quái loại nguy hiểm. Ân Bạch Đào bọn họ càng là tại hạ cái lữ trình sau phải chính mình nỗ lực chiến đấu. Bọn họ rất lớn khả năng sẽ gặp được hung tàn hướng dẫn du lịch. Lạnh nhạt lợi kỳ tay già đời. Không sấn hiện tại đoàn đội bầu không khí tốt như vậy. Chạy nhanh rèn luyện chính mình năng lực. Tương lai liền chậm. Giờ phút này vệ tuân này chiếc xe đi đầu. Trên xe có Giang Hoành Quang, Ân Bạch Đào, vệ tuân, Báo Tuyết cùng thác xoa lạt ma. Vạn nhất gặp được ác ma tập kích nói, bọn họ sẽ thừa nhận nhiều nhất nguy hiểm. Đây cũng là tốt nhất rèn luyện cơ hội, Ân Bạch Đào vốn là nên ngồi mặt sau xe. Nhưng phía trước giao lưu khi Vệ Tuân biết nàng không đáng tin cậy tâm lý danh hiệu không chỉ có nhằm vào nhân loại. Chuẩn xác mà nói là đối hết thảy có cảm xúc sinh vật đều có tác dụng, này vẫn là Ân Bạch Đào lên xe trước bị bên tai. Cuồn cuộn không ngừng xem ta nhìn xem ta mau xem ta tại đây nhìn xem ta ô ô cấp xảo điên rồi. Rốt cuộc nhịn không được chất vấn rốt cuộc là ai muốn xem. Kết quả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Đầy mặt nghi hoặc sau lại đại gia cùng nhau cẩn thận tìm. Mới giờ khóc giờ cười phát hiện. Này thế nhưng là thoạt nhìn siêu hung. Vẫn luôn sâu kín chừng mắt Vệ Tuân báo tiết tiếng lòng, cũng bởi vậy Ân Bạch Đào xác nhận nàng danh. Hiểu không chỉ có thể ở nhân tình tự đặc biệt kịch liệt thời điểm. Nhìn đến đối phương trong lòng suy nghĩ. Đối động vật cũng là hữu dụng, Vệ Tuân tắc cho rằng nàng này danh hiệu đối hết thảy có cảm xúc đồ. Vật đều hữu dụng, mà ác ma cùng quỷ là cảm xúc nhất nùng liệt cố chấp. Ân Bạch Đào danh hiệu tác dụng phạm vi là 50 mét. Nếu nàng thật có thể trước tiên 50 mét ý thức được ác ma cùng oán quỷ tiếp cận nói. Đối tương lai cũng là có chỗ lợi, bởi vậy Vệ Tuân cho nàng tới này chiếc xe cơ hội. Là cơ hội, cũng là nguy hiểm, nhưng Ân Bạch Đào dứt khoát kiên quyết đồng ý. Nàng là ý chí phi thường kiên định nữ nhân. Cái này làm cho Vệ Tuân nhớ tới Miêu Phương Phỉ, chi chi. Chồn nhãi con nghênh ngang từ Vệ Tuân trong túi bò ra tới. Qua ở Vệ Tuân bên cổ. Nó lòng dạ hẹp hòi mang thù. Còn nhớ rõ báo tiết độc chiếm dục. Này sẽ chính là dương mi thổ khí. Nằm bò Vệ Tuân trên vai chi chi chít chít cười nhạo báo tuyết. Nhưng là báo tuyết lại không có tuyên. Thể chủ quyền hung nó. Thậm chí liền xem cũng chưa xem nó liếc mắt một cái. Mà là hạ xuống cọ Vệ Tuân đùi. Phát ra một trận yêu thương xì sụp. Hồi lam đôi mắt từ phía dưới tròn. Nhìn phía Vệ Tuân. Theo sau nó ô một tiếng. Đuôi dài mất mắt đường ngang tới. Cái ở đôi mắt thượng. Này một bộ thao tác xem chồn nhãi con đều chấn kinh rồi. Nó đây là ở trang đáng thương sao? Chẳng lẽ nó cho rằng chủ nhân sẽ ăn này bộ sao? Chi chi, chồn nhãi con tạch mà quay đầu lại xem Vệ Tuân. Kinh ngạc phát hiện Vệ Tuân thế nhưng thật đúng là đang xem báo tuyết. Xem kia chuyên chú ánh mắt, hơi nhấp khóe miệng. Nó lấy hồ ly tinh đối nhân loại hiểu biết thề. Vệ Tuân tuyệt đối mềm lòng, cam a. Nam nhân quả nhiên đều là ăn này bổ. Này báo tuyết cũng thật sẽ làm nũng a. Nghĩ đến báo tuyết trong trí nhớ. Nó tàn sát quái vật mạnh mẽ tư thế oai hùng. Lại xem nó hiện tại bất an lấy lòng bộ dáng. Vệ Tuân tâm thực sự có điểm khẽ nhúc nhích ai. Vệ Tuân dùng không tay sờ sờ báo tuyết đầu. Lại gãi gãi nó cằm. Xem báo tuyết thích ý nheo lại mắt. Nâng cằm lên. Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu. Như vậy sẽ làm nũng. Người đối An Tuyết Phong cũng là như vậy làm nũng sao. Xì sụp. Xì sụp báo tiết thực có thể cảm thấy được Vệ Tuân thái độ mềm hóa. Thực mau nó hơn phân nửa cái thân mình đều đè ở Vệ Tuân trên người. Đầu cỏ ở hắn bên cổ. Trầm thấp tiếng ngáy giống sét đánh. Phảng phất ở oán trách hắn vừa rồi lạnh nhạt vô tình. Ở Vệ Tuân nhìn không tới địa phương. Báo tiết liếc chồn nhãi con liếc mắt một cái. Kia hôi lam thú trong mắt hung thần địch ý làm chồn nhãi con run lập cập. Mặt ngoài thực thức thời toàn hồi Vệ Tuân túi áo. Trong lòng hùng hùng hổ hổ, báo ly tinh. Mẹ nóa báo ly tinh. Không nghĩ tới này một đường còn rất thuận lợi a. Buổi tối 11 giờ. Đoàn xe ngừng ở cao nguyên hoang dã thượng. Cuối cùng một lần nghỉ ngơi chỉnh đốn. Từ buổi sáng 7 giờ rưỡi đến bây giờ. Suốt một ngày xe trình. Tay già đời các lữ khách còn hảo thuyết. Nhưng trừ bỏ Từ Dương bên ngoài Phỉ Nhạc Chí cùng Ân Bạch Đào đều là thay phiên lái xe. Mỗi người ít nhất chạy 5 cái giờ. Thể lực tiêu hao đều không nhỏ, lần này nghỉ ngơi chỉnh đốn sau kế tiếp bọn họ liền phải lại liền. Chạy 4 cái giờ, thẳng đến 3 giờ sáng tới Sai Linh có nơi cắm trại, hư. Phỉ Nhạc Chí bên cạnh uống nước, Quý Hồng Thải thiếu chút nữa một ngụm phun ra tới. Một phen bưng kín Phỉ Nhạc Chí miệng, khụ khụ khụ. Loại này lời nói cũng không thể nói. Biết không, Quý Hồng Thải dùng sức quá lớn che đến Phỉ Nhạc Chí thiếu chút nữa hít thở không thông. Hắn vội dùng sức gật đầu mới rốt cuộc đạt được hô hấp quyền lợi, Hồng Thải nói rất đúng. Này không phải cái gì huyền học, Phòng Vũ Hàng một ngụm thủy hàm ở trong miệng. Chậm rãi uống xong đi ướt át yết hầu. Một đường lữ trình đến bây giờ, bọn họ trên người đồ ăn nước uống nhiên liệu đều phải tiết kiệm tính. Toán dùng, không thể lãng phí, lập tức liền phải đến cuối cùng 1/3, Giang Hoành Quang không có ăn. Cái gì? Chỉ là nhai một khối kẹo cao su. Cảnh giác nhìn phía tứ phương. Không ai rời xa đoàn xe. Liền tính phương tiện cũng là ở rất gần một bên giải quyết cuối cùng 1/3. Là tay già đời các lữ khách thường nói ngôn ngữ trong nghề. Chỉ chính là đến cảnh điểm cuối cùng 1/3 lộ trình. Đây là nguy hiểm nhất một đoạn đường. Phía trước thuận lợi không tính cái gì. Chỉ có đi qua này giai đoạn mới có thể xả hơi, toàn bộ lên xe, đột nhiên nguyên bản ngốc tại xe. Việt Dã Thượng Vệ Tuân đi ra, ngắn gọn mệnh lệnh nói, không cần dò hỏi. Sở hữu lữ khách lập tức lên xe. Từng chiếc xe Việt Dã khởi động lên, lập tức là có thể chạy, vệ đội mau tới. Ân Bạch Đào tim đập mau như nổi trống. Đêm tối có thể cho người mang đến vô hạn nguy hiểm ảo tưởng. Cho dù nàng đã xem như phi thường dũng cảm người cũng nhịn không được trong lòng sợ hãi. Muốn đi tìm kiếm vệ tuân thân ảnh tìm kiếm cảm giác an toàn. Nhưng Ân Bạch Đào quay đầu lại nhìn đến vệ tuân thế nhưng không có lên xe. Còn tại phía dưới, ăn ngon ăn ngon ăn ngon ăn ngon ăn ngon, đây là cái gì thanh âm? Ân Bạch Đào tim đập chậm một phách, hoảng sợ ở nàng đáy mắt đọng lại. Nàng cả người không thể ức chế run rẩy. Một tấc tấc cúi đầu, nàng nghe được thứ gì tiếng lòng. Liền dưới mặt đất, không, không phải một cái, là 5 cái, 10 cái, 100, không, không ngừng, thật nhiều, dưới nền đất có thật nhiều. Nàng có thể cảm thấy kia nồng đậm đến đem người bao phủ hít thở không thông tham lam ác ý. Dưới nền đất chỗ sâu trong có vô số quái vật đang ở bay nhanh hướng bọn họ tiếp cận. Coi bọn họ vì đồ ăn. Trốn, Ân Bạch Đào run giọng nói. Nàng dùng hết toàn bộ sức lực, cho rằng chính mình thanh âm rất lớn. Kỳ thật lại thanh như ruồi muỗi, chạy mau. Vệ đội như thế nào đứng bất động. Điều khiển vị thượng Giang Hoành Quang lại đang xem vệ tuân. Thấy hắn đứng ở đất hoang. Vẫn không nhúc nhích, Giang Hoành Quang trong lòng lấy làm kỳ, vệ tuân đều không phải là bất động. Hắn là ở dùng toàn bộ lực chú ý cảm giác huyết bọ rùa hướng đi. Phía trước ở tiểu lâm chùa khi vệ tuân liền phát hiện huyết bọ rùa trên người có chút dị tượng. Nhưng sau lại hắn cẩn thận quan sát phát hiện, trừ bỏ ngẫu nhiên có thể từ huyết bọ rùa nơi đó nghe được một tiếng thong thả mà phốc. Chính mình cùng nó chi gian tựa hồ nhiều một ít như có như không liên hệ ngoại. Không có mặt khác biến hóa, nhưng lần này vệ tuân lại là rõ ràng cảm thấy huyết bọ rùa truyền đến. Kích động, khát vọng, cảm xúc. Phốc phốc thanh quả thực cấp giống súng máy nhìn quét giống nhau, huyết bọ rùa khát vọng cái gì? Kia khẳng định là thi thể A. Nó kích động thành như vậy chỉ sợ là đại lượng thi thể đang ở tiếp cận. Cho nên vệ tuân mới làm những người khác đều lên xe, mà tại hạ xe sau. Vệ tuân tâm vừa động. Một cái, hồng hạt mè, nương bóng đêm rơi xuống cỏ hoang, hắn có thể cảm thấy huyết bọ rùa nôn nóng. Nếu lại ngăn cản nói, chỉ sợ nó liền phải phản phệ mạnh mẽ thoát ly vệ tuân khống chế. Một khi đã như vậy vệ tuân dứt khoát phóng nó đi ra ngoài ăn. Tả hữu Tuyết Phong chính cảnh giác canh giữ ở hắn bên người không thể không nói ở biết nó là an. Tuyết Phong báo tiết sau. Vệ tuân hành sự càng không kiêng nể gì, vệ tuân cũng không lo lắng huyết bọ rùa mất tích. Bởi vì dựa vào hắn kiên trì không ngừng cấp huyết bọ rùa uy huyết. Dựa vào hắn cùng huyết bọ rùa chi gian mỏng manh liên hệ. Vệ Tuân đã có thể cưỡng chế đem nó thu được ma trùng chi cầu, uống lên như vậy nhiều máu. Huyết bọ rùa như thế nào còn đói đâu. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình phía trước đem lạt ma thân hình biến thành kim cương. Đối huyết bọ rùa tới nói đến tột cùng có bao nhiêu quá mức, Vệ Tuân thập phần tò mò. Dương giọng đối các lữ khách nói. Các ngươi đi trước, cho ta lưu một chiếc xe là được. Hảo, chúng ta đi hồng thải bọn họ trên xe. Giang Hoành Quang nhanh chóng quyết định cởi bỏ đai an toàn. Tiếp đón Ân Bạch Đào xuống xe. Chú ý tới Ân Bạch Đào sắc mặt không bình thường trắng bệch. Hắn ánh mắt một túc, thấp giọng quát. Bạch Đào, ngươi thế nào? Không thể ăn. Ân Bạch Đào hai mắt vô thần, ngực kịch liệt phập phồng, thật dài thở hổn hển mấy hơi thở, miễn cưỡng nói, chúng nó nói, không thể ăn. Giang Hoành Quang, tác giả có lời muốn nói. Ngầm thi đàn điên cuồng dâng lên, ăn ngon ăn ngon ăn ngon, nhân loại, ăn ngon ăn ngon. Vệ Tuân thả ra huyết bọ rùa sao ngầm thi đàn điên cuồng lặn xuống. Không thể ăn, không thể ăn, chúng ta không thể ăn, không thể ăn. Huyết bọ rùa rưng rưng ăn mấy trăm chén lớn. Không thể ăn. Hết chương.